Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, Thanh Hồn Dịch, chương 399, Thanh Hồn Dịch. Một nén hương về sau, Lưu Ngọc đem trong hàn đàm đầm nước toàn bộ chứa vào thanh sắc trong bình ngọc, đi vào âm sát bị diệt chỗ, nhặt lên nó rơi xuống 6 túi chữ vật, hiển nhiên những túi chữ vật này chủ nhân đều sớm đã mệnh tăng người này quỷ tu chi thủ. Trương sư đệ, ngươi ở lại đây nhìn xem. Sư muội, chúng ta cùng một chỗ đem hang đá nội dược liệu hái. Lưu Ngọc cho Trương Ngọc Tình, Tiêu Quân thi thể dán lên định thi phù, phòng ngừa thi biến về sau, mở miệng nói ra. Ân, Đường Chi nhẹ gật đầu, buông ra Diệp Vân tay nâng thân đáp. Lưu sư huynh, cảm ơn ngươi vì Tiêu đại ca báo thù. Diệp Vân mắt đỏ, nức nở nói ra. Lưu Ngọc im ắng địa thở dài nói ra. Đây đều là sư huynh phải làm. Người chết không có thể sống lại. Diệp sư muội thỉnh nén bi thương. Lưu Ngọc, Đường Chi hai người rất nhanh tìm tòi cả tòa hang đá. Ngắt lấy đã đến đại lượng hủ thi thảo, âm linh hoa, dẫn hồn hoa các loại linh tài. Sau đó Lưu Ngọc cõng lên vệ bình, dẫn Đường Chi, Diệp Vân, Trương Nham Phong, còn có Trương Ngọc Tình, Tiêu Quân thi thể ra Hắc Huyết Cốc, về tới Độc Lâm biên giới đặt chân sơn động. Nửa đêm, Lưu Ngọc theo trong nhập định thanh tỉnh, đan điền pháp lực đã toàn bộ khôi phục. Trầm tư một lát, Lưu Ngọc lấy ra nhặt đến 6 túi chữ vật, cẩn thận xem xét một phen. Theo một thanh sắc trong túi chữ vật, đã tìm được một sách tàn cuốn. Thượng diện ghi lại đúng là Lưu Ngọc hết sức tò mò, quỷ đạo công pháp. Quỷ tu, nhất mạch, giấu kín tiềm tu, bất nhập thế mặt, tu quỷ đạo giả, cách khác lối tắt, luyện hồn không luyện thân, nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành, thần bí yêu dị, trong tu chân giới ít có quỷ tu, thân ảnh. Quỷ tu, một thân tu làm ký thác tại, hồn thể. Thu nạp thiên địa, sơ âm chọc khí, ngưng tụ hồn thân. Không linh căn tư chất trói buộc, lại không có trúc cơ bình cảnh. Theo lý thuyết tại trong tu chân giới ứng quảng thụ tôn sùng mới đúng. Nhưng trên thực tế, quỷ tu cùng tà tu đồng dạng rất thưa thớt. Thứ nhất, tu hành quỷ đạo bước đầu tiên vi, sinh hồn xuất khiếu. Thông qua bí pháp sử, sinh hồn theo nê hoàn cung thoát ra. Một chuyến này vi cực độ nguy hiểm. Hơi có không lắm, sẽ gặp hồn phi phách tán, nhưng gian hung hiểm hội theo, sinh hồn, cường độ mà giảm xuống. Luyện khí sơ kỳ tu chân giả truyền tu, quỷ đạo. Sinh hồn, theo nê hoàn cung thoát ra tiêu vong xuất vi 7 thành. Luyện khí trung kỳ tiêu vong xuất vi 5 thành. Luyện khí hậu kỳ tiêu vong xuất vi 3 thành. Mà trúc cơ kỳ tu chân giả tiêu vong đánh giá không đến 1 thành. Thứ hai, sinh hồn xuất khiếu về sau, quỷ tu dùng hồn thể tồn tại trong thiên địa, đã cùng âm hồn không có khác gì, bị thiên địa coi là quỷ vật. Cái này phương thiên địa dùng ngũ hành linh khí chữa vạn vật, tinh nguyên thuộc dương, trong thiên địa sở hữu quỷ vật thụ đại đạo pháp tắc khắc chế, mỗi 500 tái thụ một lôi kiếp. Quỷ tu mặc dù khi còn sống làm người, nhưng vứt bỏ thân thể ngưng hồn tu luyện, đã về quỷ vật, đại đạo đồng dạng hội đánh xuống lôi kiếp, mỗi 500 tái làm một kiếp. Đại đa số quỷ tu lịch lần thứ nhất lôi kiếp sẽ gặp bị oanh được yên mất hồn tán, chỉ có số ít hồn thể cứng lại, tu vi cao thâm người mới có thể kháng qua lần thứ nhất lôi kiếp. Nhưng lôi kiếp mỗi 500 tái một lần, uy lực hội càng ngày càng mạnh, chỉ cần vẫn còn tại cái này phương thiên địa, cuối cùng nhất tất tránh khỏi một kiếp. Đây cũng là vì sao không có người tu luyện quỷ đạo căn bản nguyên do. Tuy nhiên biết rõ quỷ đạo chính là thiên địa không dung, nhưng thời cổ nhưng có không ít tu chân giả hội rất mà liều trốn vào quỷ đạo. Những người này phần lớn thọ nguyên sắp hết hoặc thể bị thương nặng, đều vì ngày giờ không nhiều người, thậm chí cũng không có thiếu không linh căn phàm nhân. Quỷ tu cánh cửa cực thấp, không linh căn người cũng có thể tu hành, chỉ cần trên tay có quỷ đạo pháp môn là được. Những không này linh căn người chia làm hai loại, một loại là dốc lòng cầu đạo người bình thường, Những người này tìm kiếm nghĩ cách tìm được quỷ đạo công pháp. Dám mạo hiểm thiên gió lớn hiểm, xả thân nhập đạo. Phải biết rằng phàm nhân sinh hồn xuất khiếu tiêu vong xuất vượt qua 90%. Có thể nói cửu tử nhất sinh. Một cái khác loại là tu chân trong gia tộc không linh căn tộc nhân. Cái này bộ phận tộc nhân trong có một ít là trong tộc cao giai tu chân giả trí thân. Những cao giai này tu chân giả không đành lòng sanh ly tử biệt. Sẽ gặp tìm đến quỷ đạo công pháp. Lại để cho người thân nhất tu luyện quỷ đạo. Cũng sẽ đích thân hộ pháp. Những nhân sinh này hồn xuất khiếu. Nương theo phong hiểm hội ít hơn nhiều. Thượng cổ linh sinh kỷ sơ kỳ. Trong tu chân giới quỷ tu tu sĩ số lượng cũng không ít. Tất cả đại tông môn đối với quỷ đạo đều không bài xích. Không hề giống tà tu, như vậy mỗi người hô đánh. Tất cả tông môn hạ đều có không ít quỷ tu, đệ tử. Nhưng nương theo lấy trong thiên địa, sơ âm chọc khí, suy giảm. Âm mạch tàn lụi. Thích hợp quỷ tu tu luyện âm chọc chi địa càng ngày càng ít. Tất cả đại tông môn vì tranh đoạt âm chọc chi địa thường xuyên đánh đập tàn nhẫn. Phân tranh không ngừng. Làm cả tu chân giới hỗn loạn không chịu nổi. Tăng thêm trong thiên địa, ngũ hành linh mạch đáp khuếch trương tăng. Đại đạo pháp tắc chi lực trở nên càng ngày càng mạnh. Quỷ tu, tu sĩ chỗ lịch lôi kiếp uy lực cũng càng ngày càng mạnh. Quỷ đạo, nhất mạch đã bị trọng thương. Quỷ tu, số lượng gấp giảm. Một ít quỷ tu, vì vượt sông bằng sức mạnh lôi kiếp. Bắt đầu đại lượng tàn sát sinh linh. Hấp sao sao sao. Huyết. Nguyên ba khí, ngừng luyện hộ thể, sát khí. Vắng vẻ thôn xóm, thị trấn nhỏ, không ngừng gặp độc thủ. Nhất thời sinh linh đồ thán, phàm nhân khổ không thể tả. Giống như về tới cái kia tà tu tứ hành hạ thượng cổ, loạn yêu kỳ. Lúc ấy tu chân giới vi ngăn chặn cái này vừa loạn giống như dùng giản nguyệt tiên tông cầm đầu. Liên hợp đông nguyên đại lục hạo nhiên môn, thiên sư đạo. Thiên Hải Tông chờ đỉnh cấp tông môn, cộng đồng tuyên bố chu quỷ lệnh, nghiêm khắc đồng nguyên giới sở hữu tông môn tiêu hủy quỷ đạo công pháp. Hủy bỏ quỷ đạo nhất mạch, tông môn đệ tử như có tư tàng quỷ đạo công pháp người. Một khi phát hiện hủy bỏ tu vi, trục xuất sư môn, từ nay về sau quỷ tu cùng tà tu đồng dạng bị liệt là tà ma ngoại đạo. Tất cả tông cửa đối diện hạ đã có quỷ tu, đệ tử. Cấm đoán trông giữ, đối với những làm loạn kia, phạm phải giết chóc quỷ tu, toàn bộ tiễu sát, về sau như có tu luyện quỷ đạo người, mỗi người đều có thể chu chi. Cho đến ngày nay, quỷ đạo công pháp phần lớn bị tiêu hủy, trong tu chân giới đã ít có xuất hiện, quỷ tu thành chuột chạy qua đường, cực kỳ thưa thớt, tự tính toán có cũng đều giấu kín tại chỗ tối tiềm tu, không dám vào thế. Lưu Ngọc cẩn thận lật xem hết trong tay tàn cuốn. Phát hiện đây là một bộ không trọn vẹn quỷ đạo công pháp. Chỉ ghi chép sinh hồn xuất khiếu, pháp môn. Cùng một ít luyện hóa, sơ âm chọc khí tâm đắc. Còn kèm theo một quyển sách tên là Thanh Hồn Dịch cách điều chế. Loại này, Thanh Hồn Dịch. Dùng mấy chục năm bình thường, trấn hồn thảo, làm chủ dược. Phụ tại thanh mỏng hoa. Ngân đương quy, chờ cấp thấp linh tài điều phối mà thành. Có bồi nguyên dưỡng thần, rất nhanh khôi phục sinh hồn, hồn khí công hiệu. Lưu Ngọc chằm chằm vào trong tay không trọn vẹn quỷ đạo công pháp. Châm trước một lúc lâu sau, đứng dậy chấn định nói. Sư muội, vi huynh đi bên ngoài dò xét một phen, thuận tiện tìm chút ít món ăn dân dã. Mọi người có lẽ đều đói bụng, bên trong ngươi xem rồi điểm. A, sư huynh ngươi đi đi. Đường Chi đang gõ chợp mắt. Mông lung đứng dậy ngáp một cái, nhỏ giọng trả lời, Lưu Ngọc nhẹ gật đầu, lập tức ra động, thi triển, huyền huyết độn quang, chui vào trong rừng. Đi vội một phút đồng hồ, đi vào một chỗ tiểu thổ quật, linh thức phóng ra ngoài, xác định bốn phía không có người về sau, đưa đến một khối tứ phương thanh thạch, ngồi trên mặt đất, lấy ra văn chương, trang giấy. Bắt đầu sao chép trong tay không trọn vẹn quỷ đạo công pháp. Cái này sách không trọn vẹn quỷ đạo công pháp. Trở lại Bắc Loan Thành khẳng định phải nộp lên tông môn. Tông môn đến lúc đó định không thể thiếu mấy người một phần ban thưởng. Nhưng Lưu Ngọc suy đi nghĩ lại. còn là quyết định lưu lại một phần phó bản. Tuy nhiên làm như vậy thập phần nguy hiểm. Một khi bị người phát giác, có thể thật lớn không ổn. Nhưng Lưu Ngọc nghĩ đến chính mình bình thường tư chất. Nếu trúc cơ thất bại, hoặc phát sinh khác tình huống gì, vậy cũng là lưu lại cuối cùng một đường đạo duyên. Chỉ có điều Lưu Ngọc đánh đáy lòng, hy vọng chính mình vĩnh viễn không dùng đến cái này một chuẩn bị ở sau. Hết chương.